Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2083. Đệ 2083 chương Vô Khổng Bất Nhập. Phong Ly nói chẳng những làm Ngu Thanh Thiền mấy người kinh ngạc. Liền Lâu chạm ánh mắt cũng dừng ở trong tay hắn nhẫn không gian thượng. Ngươi vừa rồi nói rất đúng, đồ vật sẽ không chính là đề cập Phong Thần Điện bí mật đi, Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi. Phong Ly tức giận nhìn nàng cười nói. Như thế nào mỗi lần ngươi đều có thể đoán được ra tới. Ta thông minh, Ngu Thanh Thiền cười nói. Phong Ly tâm thần vừa động, đem nhẫn không gian một quả phiếm hắc quang ẩn chứa mãnh liệt ám hắc hơi thở dao động lệnh bài đem ra. Ta vừa rồi dùng tinh thần lực trong lúc vô ý quét đến này khối lệnh bài. Mặt trên biểu hiện một hàng tự, ngay sau đó hắn đem tinh thần lực lại lần nữa tác dụng ở lệnh bài. Thượng, một đạo chói mắt hắc quang lập lòe, một đoạn văn tự xuất hiện ở lệnh bài trên không. Ám hắc thần đế cổ mộ, người có duyên nhưng đến truyền thừa. Lâu Trạm bình tĩnh hai tròng mắt trung lộ ra vẻ khiếp sợ. Này cư nhiên là hắc ám vĩnh hằng thần đế cổ mộ mở ra trong đó một phen chìa khóa, ca ca. Ám hắc vĩnh hằng thần đế có phải hay không trong truyền thuyết đã từng nhất thống thâm nguyên địa ngục người, Lâu Khanh Khanh đi vào thâm nguyên địa ngục thời gian không tính quá dài. Chính là lại lật xem rất nhiều lĩnh chủ phủ điển tịch kho đối thâm nguyên địa ngục ghi lại. Lâu Trạm sắc mặt ngưng trọng, không tồi. Đúng là vị kia vĩ đại thần đế bệ hạ, mặt trên biểu hiện là cổ mộ. Đó có phải hay không ý nghĩa ám hắc thần đế đã không ở trên đời? Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Lâu Trạm gật đầu nói. Ám hắc vĩnh hằng thần đế là đã từng thâm nguyên địa ngục một cái thần thoại. Hắn từng thống trị quá chín thành cùng toàn bộ thâm nguyên địa ngục. Hơn nữa xuất quân tấn công quá vực sâu. Đem vực sâu quân đội đánh đến quân lính tan rã, sau lại chọc giận vực sâu mạnh nhất đế quân. Ở mấy trăm vạn năm trước, bị vực sâu đế quân liên hợp hơn 30 danh khác nhau vị giao diện vĩnh hằng thần đế thiết kế phục. Sát cuối cùng ám hắc vĩnh hằng thần đế thâm bị thương nặng trốn vào thượng cổ chiến trường. Vực sâu đế quân tìm kiếm mấy chục vạn năm không có kết quả mới trở về vực sâu. Từ đây lúc sau ám hắc vĩnh hằng thần đế không hề tin tức. Sau lại hắn hồn bài nát, Lâu Trạm cảm thán, ám hắc vĩnh hằng đế quân vẫn là ngã xuống. Đã sớm nghe nói hắn để lại một tòa cổ mộ tại thượng cổ chiến trường. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên nhân duyên trùng hợp hạ được đến tiến vào cổ mộ trong đó một phen. Chìa khóa ám hắc vĩnh hằng đế quân vì sao phải xuất quân tấn công vực sâu đâu? Ngu Thanh Thiền đối vực sâu cũng là phi thường chán ghét. Lâu Trạm cũng toát ra một loại đối vực sâu chán ghét. Bởi vì mấy trăm vạn năm trước thống trị vực sâu hoàng muốn đem thâm nguyên địa ngục nạp vào vực sâu. Lãnh thổ quốc gia phạm vi, cũng ý đồ khống chế toàn bộ thâm nguyên địa ngục, cho nên ở vào phản kích ám hắc vĩnh hằng thần đế liền trước mang theo người đánh tới vực sâu, chỉ. Tiếc vực sâu vị kia đế quân sớm có chuẩn bị, mặt khác nhiều dị vị giao diện vĩnh hằng thần đế đô bị hắn dùng chỗ tốt thu mua liên hợp cùng nhau. Bày ra bẫy dập trấn áp, nếu không hiện tại thâm nguyên địa ngục cũng sẽ không như vậy rối loạn, vực sâu dị tộc thật đúng là vô khổng bất nhập, cái gì giao diện đều muốn cắm một chân, Ngu Thanh Thiền nhíu nhíu mi. Vực sâu sinh vật năng lực sinh sản rất mạnh. Hoàn cảnh ác liệt tài nguyên dần dần khuyết thiếu, chỉ có thể dựa xâm chiếm hoặc là khống chế mặt khác dị vị giao diện tới thu hoạch tài nguyên, Lâu Trạm dừng một chút nói, bất quá ám hắc thần đế cổ mộ thật đúng là cái thiên đại cơ duyên. Chúng ta vẫn là cần thiết đi xông vào một lần, nếu là vận khí tốt có thể được đến đối phương truyền thừa. Kia tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, Lâu Trạm đối ám hắc vĩnh hằng thần đế mang theo một loại thành kính sùng bái, Ngu Cảnh mở miệng nói, nơi này chỉ là trong đó một phen mở ra chìa khóa. Kia mặt khác chìa khóa có phải hay không còn ở Phong Thần Điện mặt khác đội ngũ chung? Ngoặc kép, hết chương.